Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Tần Nhất Đao ăn cơm, Lý Du cũng bên cạnh dò hỏi, cố gắng lấy thông tin về người bí ẩn mà mình giống như đúc. Nhưng câu trả lời khiến Lý Du thất vọng tột độ. Lý Du viện cớ mình đã quên nhiều chuyện trước đây, không phải chỉ đơn thuần đùn đẩy, giả vờ không quen biết hai người. Rồi hắn lại hỏi, bản thân, trước đây đã xảy ra chuyện gì ở đây? Câu trả lời của Tần Nhất Đao lại giống với Lý Thất. Vì khi người bí ẩn đến, Tần Nhất Đao trong mộ vệ còn chỉ là một lính nhỏ, hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc với người bí ẩn và một số nội dung cốt lõi mà mộ vệ cao tầng biết. Chỉ là lúc đó sự xuất hiện của người bí ẩn quá ầm ĩ. Đầu tiên ở Quỷ Vương mộ tạo ra một cú giả mạo, dẫn đến mộ vệ bao vây, sau đó triệu hồi ra vô số âm binh. Âm binh đã đánh nhau với mộ vệ suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới đuổi được âm binh. Trong khoảng thời gian đó, người bí ẩn lại mang theo đội ngũ cốt lõi lén vào Văn Vương mộ, nhưng cuối cùng người bí ẩn lại bị cơ quan vây khốn. Bên cạnh đồng đội thương vong thảm trọng, cuối cùng chính hắn cũng bị 12 mộ vệ bắt giữ. Theo nguyên tắc của mộ vệ, bất kỳ kẻ nào xâm phạm Văn Vương mộ đều sẽ bị xử án tử. Nhưng vì người bí ẩn đã đề xuất trao đổi, dùng vị trí của Cửu Châu Thần Đỉnh mà mộ vệ quan tâm nhất để đổi lấy mạng sống của mình, và còn dùng một bảo vật bên mình là âm phù làm đảm bảo. Bởi lý do này, người bí ẩn mới có thể bảo toàn mạng sống rời khỏi Văn Vương mộ. Nhưng từ đó cũng không có tin tức gì nữa. Và lúc đó, Tần Nhất Đao chỉ là một lính nhỏ dẫn người bí ẩn ra khỏi Văn Vương mộ. Tiếp xúc gần gũi khiến hắn nhớ rõ gương mặt của người bí ẩn. Nhưng về tuổi tác và tên của người bí ẩn, hắn lại không biết. Lý Du lại thở dài một hơi sâu. Về thân phận của người bí ẩn, mặc dù đã thu thập được không ít thông tin rời rạc, nhưng cuối cùng vẫn không thể ghép lại thành hình. Nhưng hình ảnh của người này trong lòng Lý Du đã trở thành một huyền thoại. Có thể giống với một nhân vật như vậy, quả thật cũng là một vinh dự. Chỉ là rắc rối và nguy hiểm cũng nhiều hơn. Lý Du không khỏi suy nghĩ như vậy. Sau bữa tối, Tần Nhất Đao ngáp dài, từ trên mặt đất tìm một chiếc tăm, vừa xỉa răng vừa nói, à này, nhiều năm như vậy trôi qua rồi, vẫn không biết tên của ngươi. Mặc dù chúng ta có lập trường khác nhau, nhưng năm đó ta rất ngưỡng mộ khí khái, dù chỉ có một mình ta cũng quyết tâm tiến lên, của ngươi. Nói đến đây, trong mắt Tần Nhất Đao lóe lên ánh sáng, một tay nắm chặt chuôi đao lớn bên cạnh, không ngừng xoa nắn, nhìn hành động của Tần Nhất Đao. Lý Du chợt thấy lạnh gáy, thầm nghĩ, gã này không định muốn tìm ta so tài võ nghệ chứ. Nếu mà xảy ra chuyện này, chắc một đao xuống, ta sẽ biến thành hai khúc mất. Không được, nhất định không để hắn có ý tưởng này. Nghĩ vậy, Lý Du vội vàng nói, hình như ta đã bị thương, quên hết mọi chuyện trước đây. Võ nghệ cũng tầm thường, hiện tại căn bản không phải trạng thái như trước. Nghe vậy, Tần Nhất Đao liên tục thở dài. Thật đáng tiếc, năm đó cũng chính vì bị ảnh hưởng từ ngươi, ta mới dám một lần liều lĩnh xông vào Cửu Sát Tuyệt Mệnh trận. Cuối cùng may mắn sống sót, được thừa hưởng truyền thừa mộ vệ thời Thánh Vương, mới có được thành tựu hôm nay. Ngày đó chỉ muốn, có một ngày nếu có thể gặp được ngươi, có thể cùng ngươi quyết đấu một trận hoành tráng. Tốt nhất là có thể tự tay C-H-E-M-G-I-E-C ngươi. Cách chương.